Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 17 nha các bạn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, để lại một comment cảm xúc cũng như là hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này nhé, để có thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện này và biết hơn đến kênh của Phong. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ấn vào nút đăng ký kênh và có biểu tượng nút chuông ở bên cạnh để các bạn có thể nhận được thông báo mỗi khi Phong đọc truyện mới. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Cảnh vật trong Thánh Tông không kém gì những nơi rừng sâu núi thẳm kỳ ảo, tạo thành cảm giác vừa gần gũi thiên nhiên, vừa thư thái, làm cho người ta nghĩ rằng mình đang sống ở một nơi đáng sống. Lâm Phàm rất vừa lòng, nhìn năm cu ly mình mới lựa chọn để làm cỏ. Lâm Phàm tin tưởng chỉ cần mình kiên trì không lười biếng, Vô Danh Phong nhất định có thể tỏa ra hào quang. Trong Thánh Tông, Lâm Phàm coi như là có chút tiếng tăm, đương nhiên không phải là hung danh, mà là trong mắt các đệ tử Thánh Tông, hắn là một tên ngớ ngẩn. Bởi vì đã có ai từng thấy được một người ngây ngốc ngồi im một chỗ trên tảng đá, không hề động đậy suốt 10 ngày? Nhất định là chưa từng thấy qua, nhưng giờ lại thực sự có người như vậy. Người này chính là người được tông chủ ban thưởng Vô Danh Phong. Lâm Phàm căn bản không thèm để ý đến ánh mắt soi mói của những người xung quanh. Nhưng đám người Trương Nhị Cầu lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, lại vô cùng hưởng thụ những ánh mắt kia. Nhìn xem, ở tông môn đã khi nào được nhiều người chú ý như vậy chứ? Ánh mắt của bọn họ kìa, đó là hâm mộ, là ghen tị đấy. Không cần nghĩ cũng biết, nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều ở đại nhân. Bởi vì đại nhân chính là đại nhân, đi tới đâu thì có ánh sáng chói lói chiếu ra từ đấy, làm chói mắt tất cả mọi người. Trương Nhị Cầu có chút hối hận, vừa xong đáng lẽ mình nên bắt chẹt thêm một chút, có đại nhân ở đó, tên kia dám không nghe mình nói gì chắc. Sau này chính mình sẽ trở thành đệ tử của một đối, người của Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ bằng tên đệ tử tạp dịch kia thì lấy cái gì mà dám cản rỡ với mình. Nghĩ tới đây, Trương Nhị Cầu lại càng thêm vinh mặt lên cao, ra vẻ lão từ đây rất là lợi hại. Dần dần, không biết qua bao lâu, Trương Nhị Cầu đã hơi mệt, nhưng thấy đại nhân vật tiếp tục đi vào còn chưa có dấu hiệu dừng lại, hắn cũng không dám hỏi, cũng không biết là mình đã được dẫn tới đâu. Hơn nữa Trương Nhị Cầu dần dần có cảm giác có gì đó lạ lạ. Phương hướng này là ngọn núi nào nhỉ? Thánh Tông hiện giờ có tổng cộng 10 ngọn núi đã được đặt tên, ở trong đó có 9 ngọn do Thái Thượng Trưởng Lão trấn giữ và một ngọn là chỗ của tông chủ. Thế nhưng hướng hiện tại là đi tây bắc, chẳng lẽ nơi đó còn có ngọn núi nào mà mình không biết? Dần dần cảnh tượng phồn hoa biến mất, ven đường cỏ dại dần choán cả lối đi, mặt đường bằng gạch xanh cũng trở thành đường đá rất lầm trầm. Đại nhân, chúng ta đi đâu vậy? Trương Nhị Cầu dè dặt hỏi, chỉ sợ mình mạo muội làm cho đại nhân không vui. Sắp tới rồi, ngay ở phía trước thôi. Lâm Phàm trên ngọn núi cao ngất ở phía trước nói. Đám người Trương Nhị Cầu nhìn theo hướng chỉ, lập tức sắc mặt từng người đều biến thành trắng bệch. Cái này hoàn toàn là khác với điều chờ mong. Đại nhân, ngọn núi trước mặt là Vô Danh Phong mà, nơi đó làm gì có người? Giờ phút này Trương Nhị Cầu lắp ba lắp bắp mà nói, cảm giác nhân sinh đang ở thiên đường thì rơi thẳng xuống địa ngục. Đúng vậy, nhưng giờ không gọi là Vô Danh Phong nữa, mà là gọi là Thánh Ma Phong. Nơi đây tông chủ đã ban cho ta, sau này ta sẽ xây dựng Thánh Ma Tông ở đó. Lâm Phàm cười nói, ánh mắt nhìn về phía đám người Trương Nhị Cầu, mang vẻ nhất các ngươi thích nhá. Các người chính là nhóm đệ tử đầu tiên được làm cỏ ở Thánh Ma Tông, sau này chờ Thánh Ma Tông cường đại, các người đều thuộc thế hệ nguyên lão. Trương Nhị Cầu vừa nghe mặt đần thối ra, sau đó sao có thể như vậy được chứ, không phải là mình được lên những ngọn núi kia sao? Như thế nào lại là ngọn núi hoang trước mắt này? Nhìn về bậc thềm đá cũ loang lổ và cỏ rêu, Trương Nhị Cầu phát hiện có lẽ mình đã gặp phải bi kịch. Đồng thời bốn người còn lại cũng đột nhiên nghĩ tới một việc, một truyền thuyết có liên quan tới Vô Danh Phong. Trong truyền thuyết, tông chủ ban Vô Danh Phong cho một gã ngu ngốc thích ngồi ở trên tảng đá. Gã ngốc này muốn xây dựng cả một cái tông môn. Chẳng lẽ tên ngốc trong truyền thuyết ấy chính là vị đại nhân vật trước ở mặt này sao? Giờ khắc này, không chỉ có Trương Nhị Cầu mà những người khác cũng đều sám nguyết. Nếu thực sự là như vậy, hoàn toàn đó là bi kịch mà. Bọn họ ở trong đệ tử tạp dịch ít ra còn có ăn có mặc, thậm chí cố gắng một chút có lẽ còn có thể trở thành một đệ tử ngoại môn. Thế nhưng giờ theo đối phương lên núi thì tất cả đều thay đổi. Trên đó không có ở, nhưng không có mặc, không có ăn, tất cả đều phải tự cung tự cấp. Nghĩ đi nghĩ lại, mọi người đều có cảm giác mình bị lừa gạt. Nếu biết trước như thế này, có chết thì bọn họ cũng không đấy. Được rồi, nhanh lên một chút, sắp tới nơi rồi đấy. Lâm Phàm lúc này chưa chú ý tới vẻ mặt của năm người, trong lòng còn đang mừng thầm. Chỉ cần dẫn được lên núi thì không sợ những người này chạy trốn. Tới thì dễ, đi thì khó. Không làm xong việc đừng có hòng rời đi. Đại nhân, ta đau bụng quá, không chịu nổi nữa, ta muốn đi tìm nhà sĩ. Đột nhiên có một kẻ trong năm người ôm bụng lớn đứng kêu đau. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, vừa định để cho kẻ này chạy đi vào bụi rậm thì lại nghe có người kêu lên. Đại nhân, ta bỗng nhớ ra còn để sót ít đồ bên kia, đại nhân cứ đi trước nha, ta lập tức quay lại lên. Lâm Phàm giờ phút này chỉ biết chửi thầm ở trong lòng, mấy cái tên này dám chờ trò ma mãnh với cả mình. Khi Lâm Phàm chuẩn bị ngăn bọn họ, ngoại trừ Trương Nhị Cầu, bốn người còn lại đã biến mất với tốc độ ánh sáng. Cứ đùa, ở chỗ này thì thà về làm đệ tử tạp dịch, Trương Nhị Cầu này quả nhiên là không tốt là gì, còn tưởng nó có chuyện gì tốt, không ít là gọi đến chịu tội cùng. Nếu thực sự theo đối phương lên núi, chỉ sợ sau này muốn khóc cũng không nổi. Các ngươi... Trương Nghĩa Cầu trợn mắt há mồm, nhìn bốn người chạy còn nhanh hơn cả gió, thân hình khẽ run lên, rất muốn cùng với bọn họ nói một câu: đưa em theo với. Nhưng vừa lúc đó, Trương Nghĩa Cầu đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh, khiến mình không rét mà run, đang nhìn chằm chằm lấy mình, thân thể hắn bỗng run lên. Cái đám này đúng thật là, sao lại chạy nhanh như vậy chứ? Đại nhân, ngài không nên tức giận, ta sẽ lập tức đi bắt tới bọn họ quay lại. Trương Nghĩa Cầu hùng hổ nói. Thế nhưng hắn vừa chuẩn bị co giò thì đã nghe thấy giọng nói bình thản truyền vào tai: quên đi, đi rồi thì thôi, ngươi cũng đừng có đuổi theo. Nếu ngươi trở lại nơi đó, ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, tuy có chút bực mình nhưng còn may mắn nắm chắc Trương Nhị Cầu này không dám chạy. Trương Nhị Cầu sừng sốt, bỗng nhớ tới trước khi rời đi mình đã đột thẳng vào mặt của cừu nhân, giờ nếu như mình trở về còn không phải là bị hung hăng đánh chết sao? Nghĩ như vậy, Trương Nhị Cầu run lên, sau đó cố nặn về mặt tươi cười nhìn Lâm Phàm. À, đúng đúng đúng, đại nhân nói chí phải, đi thì thôi, ít nhất thì còn có Nhị Cầu ta đây mà. Đi thôi. Lâm Phàm gật gật đầu. Trương Nhị Cầu lúc này đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng của đại nhân, đột nhiên có loại cảm động muốn chết. Sao ta lại dính phải cái nghiệp chướng thế này chứ? Phần mộ tổ tiên nào bốc khói xanh, rõ ràng là khói đen mà. Trương Nhị Cầu giờ phút này khóc không ra nước mắt, chỉ cần biết nuốt lệ vào trong, đi theo sau đại nhân. Nhìn từ đỉnh núi cao nhất, núi xung quanh thật nhỏ, nhưng giờ phút này Trương Nhị Cầu lại giống như là nhìn được xong cuộc đời mình. Đôi mắt đáng thương kia nhìn rừng cỏ dại cao đến tận đầu người đang đung đưa theo gió mà chỉ muốn khóc lên. Cỏ dại mênh mông vô bờ, ngoại trừ căn nhà hai tầng kia thì không có bất kỳ vật gì nữa. Trắng tay không có đáng sợ, đáng sợ là trắng tay đến mức làm cho người ta tuyệt vọng, vậy thì lại rất đáng sợ. Chẳng lẽ Trương Nhị Cầu ta từ nay về sau phải ở chỗ này, thật sự phải trở thành đệ tử nơi đây? Không! Trương Nhị Cầu ngửa mặt lên trời, cố không để cho nước mắt của mình chảy ra, bởi vì như thế sẽ khiến cho càng ngày càng thương tâm hơn. Tuyệt vọng, tuyệt vọng thật sâu, nhìn không thấy nổi dù chỉ là một tia tương lai. Thế nào? Lâm Phàm nhìn ngọn núi thuộc về mình, tâm tình bỗng thoải mái lên. Ba chữ trên tấm bia đá được dựng ở lối vào kia nói lên tất cả: Thánh Ma Tông. À, tuyệt, nhân gian tiên cảnh, nhân gian tiên cảnh, gần gũi thiên nhiên, xa rời phồn hoa ồn ào, từng cơn gió thu mơn man thổi tới thật là làm cho người ta sảng khoái mà. Đại nhân, đây đúng là một chốn phúc địa đấy. Trương Nhị Cầu lập tức dùng vẻ mặt nghiêm trang nói: À, ta cũng cho là như vậy, tốt lắm, tự giới thiệu đã. Bản tọa là Lâm Phàm, là tông chủ đời thứ 6 của Thánh Ma Tông, cũng là chủ nhân hiện tại của Vô Danh Phong này. Giờ khắc này sắc mặt và thần sắc của Lâm Phàm rất nghiêm túc, đứng lên một hòn đá cao, hai tay chắp vào sau lưng, mắt nhìn xa xăm. Mái tóc dài phiêu giật tung bay theo gió. Trương Nhị Cầu không khỏi ngây ngốc, đây là khí phách nam nhân tới cỡ nào chứ? Hiện tại bản tông giao cho ngươi một nhiệm vụ rất quan trọng. Nhiệm vụ này có liên quan tới việc Thánh Ma Tông có truyền lưu muôn đời, thực sự quật khởi được hay không? Người có nguyện nhận không? Lâm Phàm nhìn thẳng vào mắt của Trương Nhị Cầu, vẻ mặt nghiêm trọng giống như đang ủy thác một chuyện cực kỳ trọng đại. Trương Nhị Cầu vốn đang mất đi hy vọng tương lai, giờ cũng bị giọng điệu trầm giọng của Lâm Phàm lây nhiễm. Vẻ mặt như đưa đám tức thì biến mất, không còn sót lại chút nào. Hiện giờ mình đã không còn chỗ để đi, trở lại bên đệ tử tạp dịch chỉ còn con đường chết. Sao không ở đây trở thành một đệ tử Thánh Ma Tông vinh quang chứ? Nếu sau này có thật sự phồn vinh, Trương Nhị Cầu ta nói thế nào cũng là nhân vật số 1 số 2 của tông môn. Tông chủ, xin cứ ra lệnh cho Nhị Cầu, dù có nhảy vào lầu sôi lửa bỏng ta cũng không chối từ. Trương Nhị Cầu phấn khởi nói. Tốt, rất tốt, bản tông chủ rất là vui sướng. Lâm Phàm gật gật đầu. Nhị Cầu do chính mình chọn, giờ hắn có thể quyết tâm như vậy đã là thắng lợi lớn nhất rồi. Người có nhìn thấy những sinh mệnh xanh mượt trước mặt này hay không? Lâm Phàm chỉ vào rừng cỏ xanh mênh mông vô bờ nói. Vâng, thấy được. Những sinh mệnh xanh mượt này để cho ta hiểu được rằng chúng ta nên học sự quật cường, không bao giờ buông bỏ sự sống của chúng nó. Trương Nhị Cầu gật gật đầu. Hắn hiện tại đã nghĩ thông, nếu không thể trở về, vậy sẽ dành cuộc đời của mình ở nơi này đi. Tông chủ khí thế nhường này, ngày sau nhất định sẽ có thể phát triển. Tốt, bây giờ hãy xuất toàn bộ lực lượng của ngươi để bắt đầu tạo nên nền móng muôn đời vững chắc cho tông môn, tiêu diệt sạch những thứ đang cản mắt của ngươi đi. Lâm Phàm bùng bùng khí thế nói. Trong mắt của Lâm Phàm, đây là một đại công trình, một đại công trình cần động lực khổng lồ. Nếu không xuất ra đủ quyết tâm, tuyệt đối không có khả năng hoàn thành công trình. Rõ. Trương Nhị Cầu cũng chưa nghe rõ tông chủ nói cái gì, máu trong người vẫn còn đang sôi sục vì những lời kích động lòng người của tông chủ, nên theo bản năng đáp. Hả? Thế nhưng khi sôi trào đi qua, Trương Nhị Cầu lập tức đần mặt. À, tông chủ, ngài vừa mới nói cái gì? Ta chưa có nghe rõ. Trương Nhị Cầu giờ phút này mới tỉnh ra, ngẫm nghĩ lại, hoảng sợ đến không nói ra lời. Lâm Phàm nhìn Trương Nhị Cầu khẽ lắc đầu, sau đó quay lưng lại, đi tới trước một tảng đá lớn, đưa tay khẽ vuốt lên mặt của tảng đá, thần sắc dần dần lâm vào hoài niệm. Từng có một đệ tử của Thánh Ma Tông có đôi tài nghĩnh ngãng bẩm sinh, đôi khi không nghe thấy lời người khác nói. Cho tới một ngày, có một trưởng lão nói với hắn một việc, hắn nói không có nghe rõ. Sau đó, Lâm Phàm thở ra một tiếng, nhẹ nhàng vỗ, tảng đá lập tức vỡ vụn. Tông chủ, sau đó làm sao? Trương Nhị Cầu có chút khẩn trương, nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó, hắn cũng giống như là tảng đá kia. Lâm Phàm nhìn vụn đá ở trên mặt đất mà nói. Trương Nhị Cầu vừa nghe, mặt lập tức trắng bệch. Vừa rồi ngươi nghe rõ chưa? Ta chỉ nói một lần thôi. Lâm Phàm nói. Trương Nhị Cầu run lên, nhìn thoáng qua bàn tay của tông chủ, lập tức gật đầu nói. Nghe rõ, vừa rồi ta nghe rất là rõ ràng. Nhìn thấy bộ dáng của Trương Nhị Cầu, Lâm Phàm hơi cười cười. Nghe rõ là tốt, vậy không còn mau đi làm đi. Lâm Phàm nói. Vâng. Trương Nhị Cầu vừa nghe, làm sao còn dám do dự nữa, lao đầu vào giữa rừng đập cỏ dại. Khi đã khuất mình ở trong cỏ, Trương Nhị Cầu mới hai mắt đẫm lệ, một tay cầm trường kiếm, một tay để gạt nước mắt trước nước mũi. Giờ khắc này hắn mới hiểu được mình đã bị bắt lên núi để làm cỏ. Chuyện này cách mục tiêu của mình quá mức xa xôi, cuộc đời này không biết còn thoát nổi hay không, hay là sẽ mệt chết ở trong rừng cỏ dại này đây. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Trương Nhị Cầu, rất thỏa mãn gật đầu. Giờ phút này, Lâm Phàm đã quyết định được mình sẽ phải bắt đầu quật khởi như thế nào. Trước hết, nhất định phải nhanh chóng dọn dẹp nơi này, nên dựng tông môn khang trang, dù sao mình sẽ ở lại đây rất lâu dài. Thứ hai, ở Thánh Tông có hai nghề mà Lâm Phàm phải cho rằng quan trọng nhất là luyện khí và luyện đan. Hiện giờ bằng chức nghiệp vụ rèn đúc của mình, Lâm Phàm muốn giải ra binh khí thượng phẩm là không thành vấn đề, chỉ còn luyện đan là chưa được học. Xem tình huống trước mắt, muốn tăng tu vi có ba cách. Thứ nhất chính là mình tu luyện, thứ hai là cắn thuốc, thứ ba là đánh quái. Dựa theo tốc độ thì đánh quái bên ngoài là điểm tăng điểm kinh nghiệm nhanh nhất. Có điều hiện giờ mình đang ở tông môn, như vậy thì chỉ có cắn thuốc. Có điều Lâm Phàm sẽ không bỏ bất kỳ cách nào trong ba cách này, chỉ cần có cơ hội là sẽ làm. Cắt cỏ cho tốt, bản tông chủ muốn xuống núi một chuyến. Lâm Phàm nói với Trương Nhị Cầu đang bơi ở trong rừng cỏ. Vâng, tông chủ, ngài cứ an tâm mà đi đi. Trương Nhị Cầu cũng không quay đầu lại nói.

khi luyện đan mà dần dần có dưỡng lực. Cả bùn đất cũng thành tinh. Lâm Phàm giờ phút này không biết nên nói cái gì. Bùn đất này ở trong mắt các luyện đan sư khác hẳn, khẳng định là bình thường đến không thể bình thường hơn. Thế nhưng vào tay quán lại có thể dùng để luyện chí đan dược. Giờ khắc này Lâm Phàm có cố ổn định tinh thần, tuyệt đối không thể phát điên như gã đệ tử gặp ở ngoài ban nãy. Dùng bùn đen luyện thành đan dược, kiếm lời không vốn nhà. Để chắc ăn, Lâm Phàm lại bốc lên nắm đất ném vào lò đan. Đinh, chúc mừng luyện đan thành công, tốc nguyên đan. Đồng thời Lâm Phàm phát hiện ra một vấn đề. Sau mỗi lần luyện đan thành công đều sẽ có một dòng khí không biết từ đâu cũng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể mình. Tựa hồ dòng khí ấy là điểm kinh nghiệm tăng cường cấp bậc cho chức nghiệp phụ vậy. Lâm Phàm nhìn đan dược trong tay, muốn thử hiệu quả một chút nên ném vào trong miệng. Đinh, dùng tốc nguyên đan chuyển hóa thành 10 điểm kinh nghiệm hay sử dụng hiệu quả gia tăng tốc độ tu luyện. Lâm Phàm giờ phút này lại càng kinh ngạc. Hệ thống sau khi cập nhật càng ngày càng nhân tính hóa. Trước kia mặc kệ mình cắn thuốc gì thì đều chỉ tăng điểm kinh nghiệm, mà giờ lại cho mình được lựa chọn. Không tồi, thật là không tồi. Không uổng tình cảm thấm thiết mà ta dành cho mi. Chuyển hóa điểm kinh nghiệm. Sau khi tăng thêm 10 kinh nghiệm, Lâm Phàm đã nghĩ ra một ý, đồng thời cũng cảm thán đan dược này ăn ngon, giống như là đậu tầm đường vậy. Sau đó Lâm Phàm không nói hai lời, miệt mài bới đất. Lúc trước đều là nắm từng nắm nhỏ bỏ vào lò, giờ thì trực tiếp ném cả khối vào. Đinh, chúc mừng luyện đan thành công, tốc nguyên đan sao 10. Không tồi, không tồi. Mắt Lâm Phàm tỏa sáng. Chỗ đất này đều là bảo bối. Tốc nguyên đan mặc dù chỉ là đan dược hạ giai, nhưng cũng thuộc loại nổi bật trong hoàng giai hạ phẩm. Bởi vì đối với võ giả hiện nay, không có đan dược gia tăng tốc độ thì việc tu luyện cực chậm. Mà tài liệu luyện chế tốc nguyên đan lại mặc dù không phải là thứ gì tốt, nhưng xác suất luyện chế rất thất bại khá cao. Luyện đan sư bình thường 10 phần tài liệu có thể luyện ra 1 phần thành công đã là rất không tệ. Loại luyện đan thành công 100% này như Lâm Phàm tuyệt đối là giống như hách, đã không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Rất nhanh, Lâm Phàm bắt đầu chuyên tâm vào đào đất, ném từng khối bùn đất vào trong đó. Đinh, chúc mừng luyện đan thành công, chúc mừng các bậc luyện đan tăng lên cấp 2. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm ngồi phệt xuống đất mà thở hổn hển vì mệt. Nhìn xung quanh, hắn mới phát hiện mặt đất đã bị mình đào thành một cái hố thật to. Không thể đào nữa thì mình tự chôn mình mất. Lâm Phàm nhìn đôi túi chữa đồ 500 viên tốc nguyên đan lặng lặng ở trong đó, tỏa ra ánh sáng lấp lánh chói mắt. Đan đỉnh phong, mỗi một đệ tử nơi này đều là hào thủ luyện đan, được chân truyền của Thái Thượng Trưởng Lão Viêm Trần. Phù pháp luyện đan càng ngày càng muôn màu muôn vẻ. Mà đệ tử đan đỉnh phong thông thường đều rất cao ngạo, bởi vì trong mắt của bọn hắn, chính mình thuộc nhóm cao phú soái. Lúc này có rất đông đệ tử đang tụ tập trước một gian phòng luyện đan. Những đệ tử này đều là đệ tử ngoại môn, đối với thuật luyện đan là một nửa chữ cũng không biết. Hiện giờ bọn họ tới đây để thỉnh cầu đệ tử đan đỉnh phong ra tay luyện đan. Lý sư huynh, giúp ta luyện chế một lò đan được không? Lý sư huynh, khẩn cầu ra tay, ta nguyện ý trả công 7 phần. Một gã đệ tử cắn răng nói. Lý sư huynh, ta đã chuẩn bị 20 phần tài liệu, chỉ cầu một lò tốc nguyên đan. Lý sư huynh này tên là Lý Thuận, đệ tử luyện đan thế hệ trước của đan đỉnh phong. Lý Thuận từng là đồng tử thổi lò của Thái Thượng Trưởng Lão Viêm Trần, rất giỏi canh lửa nên được Thái Thượng Trưởng Lão Viêm Trần ưa thích, vì thế thu làm đệ tử dạy luyện đan. Có điều thiên phú luyện đan của Lý Thuận không được, nhiều năm như vậy vẫn chỉ là một đệ tử luyện đan ở ngoại môn. Các sư huynh đệ cùng lứa với hắn hầu hết đã vào nội môn, thậm chí có người đã lên cấp trưởng lão luyện đan trong tông. Chẳng qua đối với Lý Thuận thì hiện giờ đã đủ. Cho dù chỉ là đệ tử ngoại môn thì sao, chính mình vẫn được các đệ tử ngoại môn khác tung hô như là thần tượng đấy thôi. Mời ta luyện đan, ta cần thu 8 phần. Tốc nguyên đan tuy chỉ là đan dược hoàng giai hạ phẩm, nhưng luyện chế khó khăn không thua gì hoàng giai thượng phẩm hết. 20 phần tài liệu có thể ra một lò đan đã là vận khí cực lớn, ngươi cần chuẩn bị 40 phần tài liệu. Những ai muốn luyện đan thì tới đăng ký với đồng tử của ta, đợi chuẩn bị tốt tài liệu rồi lại tới. Lúc này từ trong phòng truyền ra một giọng nói hờ hững, rất có cảm giác cao nhân ẩn sĩ. Những đệ tử ngoại môn đang khẩn trương luyện đan cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đan được đan dược khó cầu, đan dược mình cần thì càng thêm khó. Mà đệ tử luyện đan ở đan đỉnh phong này cả đám đều giống như là quỷ hút máu, tham lam vô cùng. Nhưng nếu không tìm đám hút máu này thì còn biết tìm ai mà nhờ luyện đan? Rất khó để kiếm các tu sĩ võ đạo lẫn luyện đan. Bởi luyện đan chú ý tới tâm tính, mỗi một lần luyện đan đều phải vững vàng, không thể có dù một ít tạp niệm, nếu không đan cũng không thể luyện thành. Mà như thế nào, sao có tinh lực để có thể vừa tu luyện võ vừa luyện đan? Trừ phi đạt tới cảnh giới nhập thần, có thể nhập tâm đa dụng, nếu không hết thầy không bản nữa. Những đệ tử đến cầu đan cũng thở dài một tiếng, con đường võ đạo thực sự là quá khó đi. Tới đây nào, đừng có bỏ qua, mua hời bán rẻ đây, mau tới kiếm lời, không tới thì đừng hối hận nào. Lâm Phàm vừa ra khỏi cửa đã cao giọng hô. Tốc nguyên đan này ở trong mắt của Lâm Phàm hoàn toàn là phế vật, tăng có 10 điểm kinh nghiệm mà dược hiệu thì hắn cũng chẳng cần tới. Cắn thuốc tăng tốc độ tu luyện còn không bằng dùng thời gian tu luyện ấy để luyện thêm mấy bình đan dược. Giờ khắc này những đệ tử ngoại môn tới cầu đan đều nghi hoặc nhìn lại, không biết người này là muốn làm gì. Đồng tử, có chuyện gì vậy? Lúc này Lý Thuận hỏi vọng từ trong phòng ra. Không biết, hẳn là giao dịch đan dược. Lý Thuận à một tiếng, cũng không thèm để ý. Giao dịch kiểu này rất thông thường, đám đệ tử ngoại môn cầu hắn luyện đan chẳng phải là một loại giao dịch sao? Mà đám đệ tử ngoại môn này nhất định phải chuẩn bị tốt đủ phần tài liệu như hắn bảo, nếu không bọn họ tìm nổi ai? Lấy tư cách của hắn ở đan đỉnh phong, coi như sư huynh đệ đồng môn có thiên phú luyện đan tốt hơn hắn cũng phải nể mặt. Ồ, kia không phải là cái tên ngốc ở Vô Danh Phong sao? Tên ngốc trên Vô Danh Phong là sao? À, các người có nghe nói qua về một gã ngồi trên tảng đá 10 ngày không nhúc nhích chưa? Có chuyện này sao? Sao ta không biết nhỉ? Ngồi 10 ngày 10 đêm còn không phải là tê liệt cái mông rồi sao? Chẳng lẽ tên này là bị chập à? Đúng vậy, vậy mới gọi hắn là tên ngốc. Lâm Phàm lúc này rất là thỏa mãn, nhìn quanh mình đã có rất nhiều người vây xem, dùng đan dược chế từ đất để đổi một ít sức lao động miễn phí thực là quá tuyệt. Các người xem, đây là cái gì? Lâm Phàm xuất ra một viên tốc nguyên đan, híp mắt chờ mọi người điên cuồng. Mọi người trừng mắt nhìn, nhất thời phát ra một loại tiếng kinh ngạc. Đây là tốc nguyên đan. Đúng, các người là biết nhìn hàng đấy. Lâm Phàm rất là thỏa mãn gật gật đầu. Biểu cảm của những người này hoàn toàn giống như là dự kiến. Các người có biết là ai luyện chế không? Lâm Phàm lại hỏi. Mọi người nhìn lẫn nhau, không rõ người này hỏi thế là ý gì. Tốc nguyên đan mặc dù không phải là đan dược cao giai, nhưng hiệu quả cũng rất lợi hại, tăng lên tốc độ tu luyện. Đây chính là đan dược nâng đỡ tu vi. Tuy dược liệu không có gì chân quý, nhưng luyện chế khó khăn rất lớn. 10 phần tài liệu có thể luyện ra một lò đã là vận khí tốt, mà nếu một lò có thể có chừng 5 viên tốc nguyên đan thì đã là phải thắp nhang tạm cảm tạ Bồ Tát rồi. Giờ phút này tên gốc trong truyền thuyết hỏi đan dược này là ai luyện chế, đúng là câu trong lòng bọn hắn đang hỏi. Ta biết, nhất định là ngươi luyện chế. Một người đứng ở hàng trước bật thốt. Lâm Phàm nghe thế khẽ cười, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Không tồi, không tồi, thật là tinh mắt, cái này tặng cho ngươi. Lâm Phàm tiện tay ném một viên tốc nguyên đan tới. Đệ tử ngoại môn kia cả kinh, có chút không dám tin. Đan dược này là cho mình sao? Hắn lập tức mừng rỡ, rối rít cảm ơn. Cảm tạ Lâm sư huynh. Đám đệ tử ngoại môn xung quanh thấy Lâm Phàm tiện tay thưởng đan dược cho người khác như vậy thì cũng kinh ngạc nói không ra lời. Lâm Phàm nhìn thần sắc khiếp sợ của đám đệ tử ngoại môn trước mặt, biết mục đích của mình sắp đạt tới rồi. Trước hết phải cho bọn họ cảm giác bản đại gia rất là hào phóng đã, nếu không sẽ không dụ được đối phương. Các người xem, đây là cái gì? Lâm Phàm mỉm cười, mở bàn tay. Giờ khắc này đám người lập tức điên cuồng. Trong mắt của bọn họ, trên tay đối phương là một nắm tốc nguyên đan. Mới đứt mắt quà thôi đã đếm được có phải là hơn 10 viên. Lâm sư huynh, vừa nãy huynh nói muốn giao dịch chính là dùng tốc nguyên đan để đổi sao? Một gã đệ tử lắp bắp hỏi. Đúng vậy, ngươi thực là thông minh, tặng ngươi một viên. Lâm Phàm ném một viên tới. Đệ tử kia nhất thời mừng rỡ bắt đấy, sau đó giấu kỹ vào trước ngực. Ánh mắt nhìn Lâm Phàm trở nên long lanh thẳng tắp. Vừa nãy ai nói Lâm sư huynh là kẻ ngốc, đứng ra cho ta, nhất định phải đánh chết người. Đây rõ ràng là một đại tài chủ mà. Tốt lắm, giờ nói tới điểm chính. Các ngươi hẳn cũng biết tông chủ đã ban tặng Vô Danh Phong cho ta, thế nhưng trên đó quá nhiều cỏ dại, cho nên nếu ai lên đó nhổ cỏ cho ta một ngày sẽ được 10 viên tốc nguyên đan làm tiền công. Lâm Phàm nói. Hả? Lâm sư huynh, huynh nói thật sao? Đám đệ tử ngoại môn đang vây quanh Lâm Phàm nghe thế thì không dám tin, vội hỏi lại. Đương nhiên, nhưng giờ đã không còn sớm, mọi người trước cứ về nghỉ ngơi đi, sáng ngày mai tới làm việc. Lâm Phàm nói. Không, Lâm sư huynh, chúng ta không cần nghỉ, bây giờ lập tức sẽ đi làm cỏ. Giờ khắc này mọi người hưng phấn đã không thôi, loại chuyện tốt này sao dám chậm trễ được chứ. 10 viên tốc nguyên đan, đây không phải là chuyện đùa, nếu tự mình chuẩn bị dược liệu thì bao giờ mới có đủ chứ. Lâm Phàm nhìn thần sắc kích động của mọi người, thỏa mãn gật gật đầu. Quả nhiên là có tiền vốn thì dễ sống. Còn nữa, các ngươi phải nhớ kỹ, ta không phải là sư huynh của các ngươi, bản tọa là tông chủ Thánh Ma Tông, là phân tông của Thánh Tông. Theo lý mà nói, ta xem như sư đệ của tông chủ, cho nên các ngươi phải gọi ta là Lâm sư thúc. Lâm Phàm nói. Đối với đám đệ tử ngoại môn, đan dược tự dưng đến dễ như thế này, đừng nói là sư thúc, có kêu bằng cha thì cũng không thành vấn đề. Lâm sư thúc. Giờ phút này đám đệ tử vội đồng thanh hô. Tốt, đi thôi, làm việc cho tốt, nếu được việc thì bản sư thúc sẽ còn thưởng thêm. Trời chiều nắng đã ngả về tây, cảnh vật ở trên Thánh Ma Tông càng trở thêm thê lương tĩnh mịch. Ngoại trừ âm thanh của côn trùng thì chỉ còn lại từng đợt tiếng thở dài truyền ra từ trong đám cỏ dài. Trong rừng cỏ, một cặp mông rất tròn nhấp nhô lên xuống, dịch trái dịch phải, rất là hấp dẫn ánh mắt người. Hay, làm sao có thể sống hết hôm nay đây? Trương Nhị Cầu làm quần quật cả chiều, khóc cạn cả nước mắt, trên người rất nhiều chỗ bị cỏ dại cắn đứt, cưa đứt đau ê ẩm. Trương Nhị Cầu ngồi phẹt xuống đất, tỏ vẻ muốn bãi công. Nhìn đám cỏ dại mênh mông vô bờ, Trương Nhị Cầu chỉ muốn phủi mông chuồn khỏi nơi này. Đây không phải là một công việc để cho người làm. Nhưng vừa nghĩ tới việc trước lúc rời đi mình đã đắc tội Tiểu Bá Vương ở khu tạp dịch, Trương Nhị Cầu run rẩy cả người. Một khi trở về, mạng nhỏ khó bảo toàn. Hây. Trương Nhị Cầu tiếp tục thở dài. Mà vừa lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm ầm ĩ. Trương Nhị Cầu biến sắc, lập tức đứng lên, cầm lấy dụng cụ mà điên cuồng làm cỏ. Tông chủ đã trở lại, nhất định là tông chủ đã trở lại. Nếu nhìn thấy mình nhàn hạ ở nơi này, nhất định sẽ hung hăng giết chết mình. Có lẽ sẽ giống như hòn đá kia, tan xương nát thịt, chết không toàn thây. Trương Nhị Cầu lau nước mắt, gì cũng không nói, làm việc. Thế nhưng sau đó Trương Nhị Cầu đã phát hiện tiếng bước chân dài đặc, còn có cả tiếng của rất nhiều người, rõ ràng không phải là tông chủ trở về. Trương Nhị Cầu ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy một đám người cầm ở trong tay trường kiếm, đại đao, khai xuân phù, thì sắc mặt của Trương Nhị Cầu lập tức trắng bệch. Không thể nào, hắn tìm người giết tới. Trương Nhị Cầu bị hù suýt đã tè ra quần, hắn cho rằng nhất định là Tiểu Bá Vương khu tạp dịch dẫn người đến để báo thù. Nhìn qua chỗ kia ít nhất cũng phải đến mấy chục người, hiện giờ tông chủ đi vắng, tu vi của mình thì lại thấp như vậy, nếu bị bọn hắn làm loạn, loạn đao chém chết thì biết kêu ai. Trương Nhị Cầu vốn vội trốn vào trong bụi cỏ, không nhúc nhích, thậm chí cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ bị đối phương phát hiện. Lâm Phàm dẫn đệ tử ngoại môn đến nơi này, trong lòng nhầm tính, từng này người nhiều nhất là vài ngày là có thể làm xong. Phương diện đan dược thì không cần lo, ngày mai tới một gian mật thất khác ở trên đan đỉnh phong, tiếp tục đào đất luyện đan làm tiền công. Giờ phút này, Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Ồ, Nhị Cầu chạy đi đâu rồi? Hay là thừa dịp mình đi vắng mà trốn rồi? Nhị Cầu đi đâu rồi? Lâm Phàm hô. Trương Nhị Cầu đang run rẩy trốn trong bụi cỏ, nghe được tiếng của tông chủ thì lập tức bình tâm lại. Tông chủ, ta ở chỗ này. Trương Nhị Cầu lập tức chạy ra. Ngươi vừa mới đi đâu? Ta tìm người tới giúp ngươi, đông người hơn thì nhanh hơn. Được rồi, bắt đầu đi. Lâm Phàm nói. Trương Nhị Cầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì ra là người làm cỏ cùng. Rồi Trương Nhị Cầu bỗng phát hiện những người này không phải là đều đệ tử ngoại môn sao? Ánh mắt của Trương Nhị Cầu nhìn về Lâm Phàm lúc này không khỏi thay đổi. Tông chủ không hổ là tông chủ, nhổ cỏ cũng có thể tìm được đệ tử ngoại môn, thực sự là quá lợi hại. Khi hắn còn ở bên đệ tử tạp dịch, gặp được đệ tử ngoại môn còn không phải là khúm núm xem người ta thành đại gia, làm sao lại lợi hại được như tông chủ, trực tiếp kéo tới cắt cỏ chứ. Nhị Cầu, cầm lấy những đan dược này, sáng mai phân phát cho mọi người, bản tông hơi mệt, đi nghỉ trước đã. Lâm Phàm ném túi đan dược cho Trương Nhị Cầu, chỗ đan dược này chẳng phải là thứ gì tốt, để Trương Nhị Cầu phụ trách là đủ. Dạ. Trương Nhị Cầu gật đầu. Những đệ tử ngoại môn theo Lâm Phàm đi tới, nhìn thấy Lâm Phàm cứ thế giao tốc nguyên đan cho Trương Nhị Cầu, ai nấy đều mở to hai mắt. Sau đó trong lòng mỗi người đều rõ ràng, người gọi là Nhị Cầu này nhất định là nhân vật đắc được ở bên dưới Lâm Sư Thúc. Trương Nhị Cầu nhìn bóng lưng của tông chủ, lại nhìn đan dược ở trong tay, cả người ngây ngẩn. Đây là tình huống gì? Đúng vào lúc này, Trương Nhị Cầu cảm nhận được ánh mắt của những đệ tử ngoại môn nhìn về phía mình như lửa nóng, giống như những người này muốn đốt sạch y phục của mình, thì không khỏi run lên. Nhị Cầu ca, chúng ta bắt đầu làm từ đâu? Một gã đệ tử ngoại môn về mặt rất thân thiện hỏi. Một tiếng Nhị Cầu ca này khiến cho Trương Nhị Cầu không dám tin mà nhìn người trước mắt. Ngươi vừa gọi ta là gì? Trương Nhị Cầu sừng sốt, giống như chính mình nghe lầm. Những đệ tử ngoại môn này đều từng người ở tít trên cao mà mình không thể va chạm vào. Sao cơ Nhị Cầu ca? Đại tử kia không hiểu hỏi. Giờ khắc này, toàn thân của Trương Nhị Cầu khoan khoái, một tiếng Nhị Cầu ca này đã để hắn mê mẩn tâm thần. Trương Nhị Cầu chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có một đệ tử ngoại môn gọi mình là Nhị Cầu ca. Tốt, nghe ta chỉ huy, bắt đầu làm cỏ từ đây. Trương Nhị Cầu chỉ nói. Lâm Phàm trở về căn nhà gỗ hai tầng. Đoạn thời gian này, Lâm Phàm vẫn luôn suy nghĩ một việc. Đó là về giọt thần huyết mà Thánh Ma Lão Tổ đã đặt vào trán của mình trước khi đưa mình tới nơi này. Không biết tại sao, đến tận bây giờ, Lâm Phàm vẫn không có chút cảm giác nào về nó. Lâm Phàm biết loại đồ chơi như thế đều ẩn chứa ý chí đại năng ở bên trong, thậm chí cả tình huống đoạt xá cũng không phải là không có. Nhưng thời gian đã lâu như vậy, ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không có, Lâm Phàm cũng thở phào một hơi. Chỉ là không biết thần huyết này có tác dụng gì. Ngay cả hệ thống cũng không nhắc tới thần huyết. Xem ra thần huyết này là cặn bã đến mức hệ thống không thèm đặt ở trong lòng. Sau đó Lâm Phàm tiến vào trạng thái tu luyện, luyện cùng lúc với vô tướng thiên ma và kiếm ý. Giờ khắc này chân nguyên ở trong trời đất theo bốn phía hóa thành từng dòng nhỏ tràn vào trong cơ thể của Lâm Phàm. Ngày hôm sau, Lâm Phàm ra khỏi nhà, vốn nghĩ rằng đám đệ tử ngoại môn kia đã rời khỏi, thế nhưng không ngờ mọi người vẫn đang chăm chăm chỉ làm việc, khiến cho Lâm Phàm vui mừng gật gật đầu. Mà Trương Nhị Cầu kia đã sớm chui vào một góc mà ngủ. Cảnh giới tiên thiên cùng với cảnh giới hậu thiên khác biệt không chỉ ở thực lực mà còn ở chênh lệch cả sức chịu đựng của cơ thể. Cảnh giới tiên thiên có thể không ăn không uống không ngủ mấy ngày, nhưng mà cảnh giới hậu thiên thì lại không chống đỡ được. Lâm Phàm không nói gì thêm, quay người đi tới đan đỉnh phòng. Tốc nguyên đan tuy không có mấy tác dụng với hắn, nhưng chỉ chút đan dược hôm qua sợ là chưa đủ trả công cho những đệ tử ngoại môn này. Đan đỉnh phong. Lý Thuận làm thủ tịch luyện đan sư ở trong đệ tử ngoại môn, tự nhiên là cực kỳ cao ngạo. Hắn rất có lòng tin ở việc những người cầu mình luyện đan hôm qua sẽ phải quay lại. Mỗi ngày luyện đan cho người khác rồi lại cầm đan dược của người khác, loại cảm giác này là sảng khoái tới cỡ nào chứ. Thế nhưng ngày hôm nay làm cho Lý Thuận có chút khó hiểu, bởi vì số người đến lại ít hơn hôm qua một chút. Những người cầu mình luyện đan hôm qua tại sao lại chưa thấy ai tới? Dựa theo tình huống trước kia, đám người đó hẳn là đã sớm phải ở chỗ này đợi mình chứ nhỉ? Quái dị vô cùng. Những người đến đây cầu đan hôm qua hôm nay đã đến chưa? Lúc này đã không còn sớm, theo lý thuyết hẳn là có vài người rồi. Chưa tới. Đồng tử thổi lò lắc lắc đầu, cũng cảm thấy kỳ quái. Loại tình huống này là lần đầu tiên gặp được. Ơ, Lý sư huynh, đệ tử phát hiện một người lén lén rút rút tiến vào một gian mật thất chưa bao lâu, lại đi ra tiến vào một gian khác. Đồng tử nhìn một bóng người cách đó không xa, chốc lát đại đi ra đi vào, làm cho người ta suy nghĩ. Có chuyện vậy sao? Đi xem thử. Lý Thuận không để quá để ý chuyện này, thế nhưng nơi này là địa bàn của mình, còn không tới được người khác có thể cản trở. Lúc này, trong phòng luyện đan, Lâm Phàm điên cuồng đào lấy bùn đen. Bùn đen này trải qua thời gian dài hấp thu được dược lực tán phát khi người khác luyện đan, nên bản thân đã có hiệu quả của thảo dược. Loại đồ vật thế này dùng một khối là ít đi một khối, nhưng Lâm Phàm cũng không để tâm. Hắn là người duy nhất có thể dùng bùn đất để luyện chế tốc nguyên đan. Lâm Phàm nhìn đan dược trong túi chứa đồ, rất thỏa mãn gật gật đầu. Đã có hơn 1.000 viên, mật thất cũng đã thay đổi mấy lần. Chờ khi móc hết số bùn đen ở gian mật thất này chắc hẳn cũng đã đủ đan dược để làm tiền công rồi. Mà vừa lúc này, cửa phòng luyện đan đột nhiên bị người đẩy ra. Lâm Phàm sửng sốt, phảng phất như làm việc gì đó mờ ám bị người bắt quả tang, vội tiến vào trạng thái ẩn thân. Đồng tử thổi lò nhìn bên trong không có người, muốn tiến vào xem thử. Ái! Đúng lúc ấy, đồng tử không chú ý tới việc mặt đất sau cửa đã bị Lâm Phàm đào rỗng thành cái hố, trực tiếp bút hụt xuống khoảng không, té lăn xuống hố. Cái gì vậy? Đồng tử thổi lò mới vừa muốn nói cái gì đó, đầu lại bị một đòn nghiêm trọng, lập tức hôn mê bất tỉnh. Phù! Lâm Phàm thở phào một cái, xem ra phòng luyện đan này cũng không an toàn, lúc nào cũng có thể có người tiến vào. Chính mình đường đường là tông chủ đời thứ 6 của Thánh Ma Tông, nếu chuyện trụ bồn đen này bị người khác biết được thì còn ra cái thể thống gì nữa. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục tiến hành công tác lấy bồn đen, một khối lại một khối ném vào trong lò. Tốc nguyên đan cũng không ngừng luyện chế thành công. Không qua bao lâu, khi bồn đen trong gian mật thất này đều đã bị vét hết, Lâm Phàm thở nhẹ một hơi, rốt cục làm xong toàn bộ. 1.300 viên tốc nguyên đan đã đủ để làm tiền công, thậm chí còn thừa khá nhiều. Khi Lâm Phàm chuẩn bị ra khỏi cửa, đột nhiên dừng bước, sau đó xoa xoa cằm, cứ như vậy rời đi thì có gì đấy không ổn lắm. Lâm Phàm nhìn về phía đồng tử ngã xuống dưới đất kia, khóe miệng cười nhếch lên. Không biết qua bao lâu, Lý Thuận chợt gọi to đồng tử thổi lò của mình. Đã đợi lâu như vậy mà mấy người ngày hôm qua cầu án luyện đan lại không tới, làm cho Lý Thuận có chút nhàm chán. Thế nhưng hiện giờ cả đồng tử cũng biến mất, làm cho Lý Thuận có chút nổi giận. Đồng tử này thật là quá làm càn, chả lẽ ý vào mình được người mình cưng chiều nên dám trốn đi chơi. Chờ khi hắn trở lại, nhất định phải hào hào giáo huấn mới được. Lý sư huynh, cứu mạng! Vừa lúc đó, một tiếng kêu cứu từ bên ngoài truyền tới. Lý Thuận vừa nghe, đây không phải là tiếng của đồng tử sao? Giờ phút này nghe giọng kia hình như đã xảy ra chuyện gì đại sự. Lý Thuận cũng không nghĩ nhiều, lập tức ra khỏi cửa. Vừa nhìn thấy chuyện trước mắt, Lý Thuận đã ngẩn người. Đồng tử quán lại đang trần truồng. Chuyện này, người đang làm cái gì vậy? Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Lý Thuận chỉ ầm lên một trận. Sư huynh, đã bị cướp. Lúc này tâm trạng của Lâm Phàm rất tốt. Tên kia không gõ cửa mà đã tiến vào, quá là bất lịch sự. Không cấp sạch rồi ném quần áo quán vào lò luyện đan thì không làm hắn biết không gõ cửa mà xông vào là rất nguy hiểm. Lâm Phàm vừa khe khẽ hát, vừa đi tới, nhìn thấy đệ tử Thánh Tông ngang qua đều sẽ thân thiện gật đầu. Hiện giờ con đường này càng tiến càng thuận, dưới sự che chở của Thánh Tông, phát triển Thánh Ma Tông hẳn là không thành vấn đề. Thế nhưng tu vi của mình nhất định phải tăng lên. Trong thế giới ca lớn nuốt ca bé này, người nhỏ yếu dễ gặp bất hạnh, nhưng cũng không thể quên việc phát triển Thánh Ma Tông. Từng là Thánh Ma Tông mấy vạn đệ tử, nhưng đã bị 9 đại tông môn tiêu diệt. Hiện giờ mình trở thành tông chủ đời thứ 6 của Thánh Ma Tông, không phát triển đệ tử lên mấy chục vạn thì làm sao dám nói mình là tông chủ. Ngoại môn thập đại thiên tài Phong Bất Giác so đối với Diệp Thiếu Niên, Nhược Mộng Vũ cũng ở đó. Cái gì? Là thật hay giả? Nhược Mộng Vũ chính là đệ nhất ở trong ngoại môn thập đại thiên tài, hơn nữa còn là tuyệt thế đại mỹ nhân. Lâm Phàm vốn muốn trở về Thánh Ma Phong xem công tác làm cỏ tới đâu, giờ phút này ngay được phía trước có náo nhiệt thì cũng tò mò muốn xem thử. Từ lúc đến Thánh Tông này vẫn chưa hóng được biến gì hot. Không được, phải đi nhìn xem, tăng kiến thức, cũng xem thử thập đại thiên tài ngoại môn ở Thánh Tông nó như thế nào. Lâm Phàm nhanh chóng đi theo những đệ tử kia tới hiện trường. Vừa nhìn đã thấy giữa đám người có 3 người đang đứng, 2 nam 1 nữ. 2 nam nhìn qua đã biết là rồng trong loài người, trong đó có một thiếu niên càng nổi trội, anh khí bức người, khuôn mặt lạnh nhạt bình thản, hơi tản ra khí tức vương giả. Còn nữ kia, trong mắt Lâm Phàm thật xứng là hai chữ mỹ nhân, dáng người lung linh, khuôn mặt xinh đẹp. Thế nhưng đôi mắt lấp lánh kia thi thoảng lại lóe lên vẻ xem thường, khiến cô nàng mất điểm thảm hại. Theo quan điểm của Lâm Phàm, chỉ có xinh đẹp, ánh mắt ngây thơ, nhu nhược động lòng người mới xứng gọi là mỹ nữ, đó cũng là hình mẫu lý tưởng trong lòng quán. Lâm Phàm vành tai nghe những người xung quanh bàn tán. Diệp thiếu niên này không đơn giản, khi hắn rơi từ thần đàn xuống, mọi người đều ác ý châm chọc, nhưng Nhược Bộng Vũ vẫn không hề rời xa, hiển nhiên là biết Diệp thiếu niên nhất định sẽ quật khởi. Không ngờ thập đại thiên tài Phong Bất Giác lại không đỡ nổi ba chiêu của đối phương. Hey, 3 năm trước Diệp Thiếu Thiên chính là xếp hạng đầu trong ngoại môn thập đại thiên tài, sao không biết nguyên nhân gì mà tu vi lại đại giảm, thiếu chút đã biến thành phế nhân. Hiện giờ hắn quật khởi, tu vi thâm hậu hơn cả Dĩ Vãng, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ trở thành đệ tử nội môn đấy. Lâm Phàm nghe mọi người tán chuyện thì trong lòng cũng có hứng thú. Đây chính là nội dung cầu huyết hắn quen thuộc. Diệp Thiếu Thiên, ngươi đừng có tiểu nhân đắc chí quá sớm. Phong Bất Giác bại trì ở trong ba chiêu, hai mắt đỏ bừng nổi giận nói: phế vật như ngươi có tư cách gì mà nói ở trước mặt ta? Khuôn mặt Diệp Thiếu Thiên lạnh như băng nói, ánh mắt nhìn về phía Phong Bất Giác phảng phất như đang nhìn một con kiến. Diệp ca ca, nói nhiều với loại người này làm gì, hắn chỉ là một khối đá kê chân nhỏ bé không đáng kể trong đòi huynh mà thôi. Nhược Bộng Vũ nhìn ai cũng bằng ánh mắt lạnh như băng, chỉ riêng nhìn về phía Diệp Thiếu Thiên mới lộ ra vẻ nhu tình, giống như trong trời đất này chỉ có Diệp ca ca mới là bạch mã vương tử trong lòng cô. Phong Bất Giác lúc này không phục chút nào. 3 năm trước Diệp Thiếu Thiên đứng đầu bảng thập đại đệ tử thiên tài ngoại môn, còn Phong Bất Giác năm đó chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường, không có địa vị hiện giờ. Ngày ấy Phong Bất Giác đang cố gắng tu luyện trùng kích tu vi, thế nhưng ngay tại thời khắc quan trọng, không biết là Diệp Thiếu Thiên tranh đấu với vị đệ tử nào trong tông, ồn ào đến độ khiến cho Phong Bất Giác không thể tập trung tinh thần, thiếu chút nữa là tổ hòa nhập ma. Mà sau đó Phong Bất Giác đi tìm Diệp Thiếu Thiên tranh luận, Diệp Thiếu Thiên kia trực tiếp nói một câu làm cho Phong Bất Giác nổi trận đôi đình: loại đệ tử như ngươi, tông môn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mau cút đi, đừng có quấy rầy ta tu luyện. Ngày đó Phong Bất Giác thấy được từ trong ánh mắt của Diệp Thiếu Thiên sự khinh thường, từ ấy điên cuồng tu luyện, thậm chí cả lúc ngủ cũng không ngừng luyện. Diệp Thiếu Thiên nhìn người xung quanh, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh: các người từng dùng đủ mọi cách nịnh nọt ta, thế nhưng trong 3 năm ta tự phế tu vi thì đua nhau châm chọc, mà giờ công pháp của ta đã thành, tu vi càng sâu hơn trước, các người đều muốn quỳ xuống liếm chân ta như chó, thật đúng là khôi hài. Mình xin ngừng tập này đây nhé, hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.